mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, làm bằng sắt môi, đập sắt khẩu vị, ăn điểm tâm xong đã là 7 giờ, nghĩ đến buổi sáng còn có phát sóng trực tiếp muốn tiến hành. Quân Vong Trần cũng không có ở Tử Hàn Yên trong nhà chờ lâu. Chào hỏi về sau, liền về tới 520 phòng ngủ. Lúc này phòng ngủ Tam Tao vẫn còn ngủ say bên trong. Quân Vong Trần cũng không đánh thức ba người. Cầm tự chụp cán cầm cùng 1 mét ánh sáng mặt trời, ăn uống khoán cầm lấy về sau. Yên tĩnh rời đi phòng ngủ. Trên đường, Quân Vong Trần tìm một địa phương không người. Ăn vào dịch dung đan cải biến tướng mạo về sau. Liền hướng về 1 mét ánh sáng mặt trời, phòng tự lấy thức ăn đi đến. Đinh linh linh. Trên đường, một đạo chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Không khỏi để cho Quân Vong Trần dừng bước chân lại. Quân Vong Trần lấy điện thoại di động ra. Phát hiện gọi điện thoại đến là một cái số xa lạ. Do dự một chút, cuối cùng vẫn kết nối dãy số. Xin hỏi là Trần Vong Quân tiên sinh sao? Vừa tiếp thông, còn không đợi Quân Vong Trần nói cái gì, đầu kia liền truyền đến một đạo ước chừng hơn 30 tuổi âm thanh. Quân Vong Trần sững sờ. Ta là Trần Vong Quân. Xin hỏi ngươi là Trần Vong Quân tiên sinh ngươi tốt. Ta là Thiên Vương truyền hình điện ảnh công ty ký kết người phụ trách Tống Nhân Đầu. Lần này gọi điện thoại cho ngươi, chủ yếu là coi trọng ngươi đang ăn hàng phương diện tài năng. Muốn cùng ngươi tiến hành ký kết. Đầu kia Tống Nhân Đầu hơi có vẻ khách khí, nhưng trong lời nói lại tràn đầy tự ngạo. Chúng ta Thiên Vương truyền hình điện ảnh mặc dù không phải là hoa hạ top 500 xí nghiệp, nhưng ở phát sóng trực tiếp giới vẫn còn có chút năng lượng. Cây nấm TV lão đại cùng 1 tỷ đều ở đây chúng ta Thiên Vương truyền hình điện ảnh. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta Thiên Vương truyền hình điện ảnh, chúng ta có thể cho ngươi làm toàn bộ website con đường quảng bá. Để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất hóa thân cây nấm TV mới nhất ca. Ký kết phí chỉ ít qua 500 vạn. Hắn hiểu rất rõ bọn này muốn đỏ người. Phàm là có chút cơ hội, bọn hắn đều sẽ nắm chặt không buông tay. Dù là bỏ ra lại nhiều đại giới. Nói thí dụ như cây nấm TV 1 tỷ. Nàng đúng vậy dựa vào tiếp Thiên Vương truyền hình điện ảnh tổng giám đốc ngủ nửa năm. Mới vừa có cơ hội leo lên cây nấm TV 1 tỷ vị trí. Tống Nhân Đầu tin tưởng. Lấy hắn cho ra điều kiện. Không có một cái nào người mới hội cự tuyệt. Bao quát Trần Vong Quân ở bên trong. Thật có lỗi. Ta hiện tại tạm thời không có ký hợp đồng dự định. Quân Vong Trần lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt. Cây nấm TV vốn cũng không phải là cái quái gì rất lớn phát sóng trực tiếp topic. Hắn cũng không tính tại cây nấm TV lâu dài phát triển. Huống hồ, nếu quả thật muốn chọn truyền hình điện ảnh công ty, hắn cũng không biết tiền Thiên Vương truyền hình điện ảnh. Nghe nói cái này truyền hình điện ảnh công ty rất nhiều phụ diện ảnh hưởng. Tại Kim Lăng thành phố truyền hình điện ảnh công ty trên bảng xếp hạng, ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được. Liền loại này truyền hình điện ảnh công ty, chính mình đi ký kết đơn thuần nát chính là từ ngăn đường lui. Nửa điểm chỗ tốt đều không vớt được. Đừng nhìn đối phương cho điều kiện tốt, chờ ngươi ký kết về sau, hết thảy đều bởi đối phương trưởng khống. Coi như không để cho ngươi toàn bộ con đường quảng bá, ngươi cũng vô pháp cùng bọn hắn tranh đấu cái quái gì. Chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được tới. Tống Nhân Đầu nhướng mày. Trần Vong Quân tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không suy tính một chút à? Như ngươi loại này có chút danh tiếng người ta gặp rất nhiều. Nhưng đại đa số đều im hơi lặng tiếng xuống dưới. Tại bây giờ loại này cấp tốc phát triển thời đại bên trong, làm một mình là tuyệt đối không dậy nổi. Đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng là gần đây ta thật không muốn ký kết bất luận cái gì truyền hình điện ảnh công ty. Quân Vong Trần cũng không có uyển chuyển, lại lần nữa nói thẳng cự tuyệt. Ngươi liền không thể suy tính một chút à? Quân Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, ngượng ngùng, ta nhận định sự tình, không cần suy nghĩ. Ha ha, có chút ý tứ, tính khí rất bướng bỉnh. Được thôi, đã ngươi không đồng ý, quên đi, bất quá ta muốn nhắc nhở thoáng một phát ngươi là, đừng tưởng rằng mình có chút tiểu nhân khí liền có thể trong mắt không người. Phát sóng trực tiếp nghề nghiệp nước sâu vô cùng, cẩn thận chết đuối. Tống Nhân đầu mặt sắc âm trầm, cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Một cái chỉ có biết ăn thôi ngu ngốc, không có bất kỳ cái gì truyền hình điện ảnh công ty đến đỡ, cũng muốn thành công, trò cười. Một bên khác, Quân Vong Trần nhìn xem đã cúp điện thoại, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hành nghiệp nước sâu, đó cũng chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói. Rất nghi hoặc, hắn hết lần này tới lần khác không phải một người bình thường. Người thủy tại sâu, năng lượng rất được qua thần cơ diệu toán, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Quân Vong Trần cầm Prairie góc điện thoại di động cố định tại tự chụp cán bên trên. Điều chỉnh tốt vị trí về sau, mở ra phát sóng trực tiếp. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhà cách vách lão Vương hài tử tặng miễn phí. Nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là bán mình không làm xiếc Trần Vong Quân. Chấm ngoặc kép, mới mở truyền bá. Đăng tại du lịch cây nấm TV, đám fan hâm mộ đều nhận được hệ thống nhắc nhở phát sóng tin tức. Lúc này hai mắt tỏa sáng, điên cuồng điểm tiến vào Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp ở giữa. Cùng lúc đó, phát sóng trực tiếp giữa xem online nhân số bỗng nhiên gia tăng. Theo nguyên hữu một người đến 100 người, 1.000 người thậm chí 1.000.000 người. Không đến một phút đồng hồ, phát sóng trực tiếp online nhân số liền đạt đến 50 vạn. Hơn nữa còn đang điên cuồng trướng. 500 vạn fan chú ý đo. Có thật không nói một chút mà thôi. Trong khoảnh khắc, phát sóng trực tiếp giữa trên màn hình chất đống các loại mưa đạn. Lít nhà lít nhít, căn bản nhìn không thấy Quân Vong Trần khuôn mặt. Ăn hàng ca cuối cùng chiếu. Trời ạ, lỗ, thật kích động, rất muốn cho hắn sinh con. Quản lý bất động sản, phiền phức cấp trên lầu đến một cây 82 năm dưa leo. Đặc biệt lớn số, cuối cùng đợi đến ăn hàng ca phát sóng. Tối hôm qua nghe ăn hàng ca đàn tấu về sau, ta khóc hơn 10 lần, khóc toàn thân đều ướt, hơn 10 lần, toàn thân đều ướt, trên lầu muội muội là cống thoát nước rỉ nước đi, tới tới tới, ca ca nơi này có chống hóa màng, dán thoáng một phát liền tốt, biết nam mà lên, nghiêu bức, tính ta một người, nhìn xem các ngươi mấy người này mới phát mưa đạn, lão tử không có phắc nói, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem một mảnh kia phiến đậu ép mưa đạn, Quân Vong Trần kém chút không có cười thành Clefairy tôm. Mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay truyền trực tiếp địa điểm đồng dạng tại Kim Lăng, thành phố Kim Lăng đại học trước đường phố. Là một nhà tương đối xa hoa phòng tự lấy thức ăn. Tên là 1 mét ánh sáng mặt trời. Lần trước nhìn qua ta truyền trực tiếp người hẳn đều biết. Không có ta không thể ăn quang. Chỉ có chủ quán không có. Cho nên, lần này mục tiêu của chúng ta giống như lần trước. 1 giờ nội ăn sạch 1 mét ánh sáng mặt trời, phòng tự lấy thức ăn bên trong toàn bộ đồ ăn. Có tại phụ cận nhìn ta truyền trực tiếp đồng học có thể tới tại đây hiện trường giám sát ha. Nghe, được Quân Vong Trần lời này. Màn hình cái kia quả nhiên đám fan hâm mộ cũng là một trận cười ha ha đứng lên. A-di-đà Phật, vì là 1 mét ánh sáng mặt trời, lão bản biểu thị mặc niệm. Xong, lại một gia phòng tự lấy thức ăn luân hãm. Xã hội ta quân ca, một cái 99 cộng. Ăn hàng ca, National Service mạnh nhất đánh giã. Đại chiêu mắt thấy làm thức ăn. Mở ra đại chiêu về sau. Nuốt tỷ lệ bạo kích 100%. Rau xanh trái cây 1 chiêu dây. Toàn bộ phòng ngự loại thịt xe tăng khả năng cần nhai thoáng một phát. Trên lầu thật mẹ hắn là một nhân tài. Gần nhất đang nhìn tang thi phiến. Nếu như ăn hàng ca là vương giả vinh dự mạnh nhất đánh giã. Tang thi tới. Mọi người sẽ chọn cái nào 2 cái. Chọn lựa đầu tiên ăn hàng ca. Tiếp theo tuyển hỏa vũ. Ăn hàng ca tiền tuyến giúp ta đánh tang thi. Hỏa vũ ta có nhiệm vụ trọng yếu giao cho nàng. Trên lầu lão bỉ ổi. Vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ. Ta tuyển ăn hàng ca cùng mặc tử. Tang thi giao cho mặc tử kiểm soát ở. Ăn hàng ca ta có chuyện trọng yếu giao cho hắn. trên lầu 666. Bất quá các ngươi chiến lược có vấn đề. Liền ta mà nói, tại chỉ có thể tuyển hai cái dưới điều kiện. Tuyển ăn hàng ca cùng quan vũ là tốt nhất. Tang thi giao cho ăn hàng ca cùng quan vũ tới đối phó. Ta còn nhiều thêm một con ngựa. Trên lầu IQ lợi hại. Nhiều một con ngựa chạy trốn. Bội phục bội phục. Không, ăn hàng ca cùng quan vũ đi đối phó tang thi. Ta có chuyện trọng yếu giao cho mã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều fan cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thậm chí còn đang trực tiếp truyền hình giữa mưa đạn trên nhắc tới các loại các dạng đề tài. Quân Vong Trần nhìn mấy lần liền rời đi tầm mắt. Không vì cái gì khác. Nhìn nữa hắn sớm muộn sẽ cười chết ở phát sóng trực tiếp ở giữa. Rất nhanh, Quân Vong Trần liền tới đến 1 mét ánh sáng mặt trời, phòng tự lấy thức ăn. Nhà này nhà ăn so với lần trước tiểu xàm miêu, phòng tự lấy thức ăn quy mô càng lớn. Nội bộ bầy đầy sắp tới hơn 100 mặt cái bàn. Ở trung ương vị trí có hơn 100 cái có thể di động lỗ khảm. Mỗi cái lỗ khảm chỗ đều tồn phóng nhiệt phún phún mà lại thơm ngọt khả khẩu đồ ăn. Quân Vong Trần vừa đi vào phòng tự lấy thức ăn. Một cái phục vụ viên nhất thời biến sắc. Vội vàng xông lên lầu 2. Đi đến lão bản trước mặt. Lão bản, không xong. Ngày hôm qua cá biệt tiểu xàm miêu, phòng tự lấy thức ăn ăn chết người hôm nay tới tiệm chúng ta. Bên trong, người nói là cái kia ăn hàng ca Trần Vong Quân. Lão bản ngẩn người, nhướng mày, phục vụ viên nhẹ gật đầu. Đề nghị, đúng đúng đúng, chính là hắn. Lão bản, muốn hay không đem hắn đuổi đi ra. Hắn quá tham ăn, tiệm chúng ta thức ăn bên trong điểm có thể không chịu nổi hắn tàn phá. Như vậy sao được, chúng ta, 1 mét ánh sáng mặt trời, chính là Kim Lăng Đại học trước đường phố lớn nhất phòng tự. Lấy thức ăn, nếu để cho người khác biết chúng ta không cho khách nhân vào cửa tiêu phí. Ai còn dám đến tiệm chúng ta ăn cơm? Lão bản lắc đầu, bỏ đi phục vụ viên ý nghĩ này. Để cho hắn đến ăn, để cho nhà bếp tăng lớn gọi món ăn đo. Ta cũng không tin hắn có thể ăn tiếp theo hơn 100 người phân lượng. Một khi hắn ăn không hết, chúng ta liền muốn tìm hắn đối tất cả gọi món ăn tiến hành tính tiền. Ổn chám không lỗ, phục vụ viên nhẹ gật đầu, lập tức đi xuống lầu. Lúc này Quân Vong Trần đang tại lầu một đại sảnh đánh nhìn qua bên trong phòng ăn đồ ăn. Không thể không nói, cái này 1 mét ánh sáng mặt trời tiệm ăn uống bên trong đồ ăn so sánh với cửa tiệm thật tốt hơn. Nhiều, không chỉ có phân lượng đủ. Còn có rất nhiều đắt giá nguyên liệu nấu ăn. Ngay cả loại thịt đều hết sức tinh xảo. Tiên sinh, xin hỏi là một người phải không? Từ lầu 2 xuống phục vụ viên trực tiếp đi đến Quân Vong Trần trước mặt. Mặc dù biết rõ đối phương là đến đại cật đặc cật. Nhưng vẫn như cũ duy trì tốt đẹp tố chất. Khách khí hỏi, đúng vậy, đây là tiệm các ngươi ăn uống khoán. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Cầm ăn uống khoán đưa cho phục vụ viên. Được rồi, tiên sinh xin từ từ dùng. Ấm áp nhắc nhở tiên sinh không cần lãng phí đồ ăn. Nếu như phát hiện tiên sinh điểm rất nhiều gọi món ăn nhưng không có ăn xong. Như vậy trong tiệm có quyền hướng tiên sinh yêu cầu gọi món ăn phí nha. Phục vụ viên tiếp nhận ăn. Uống khoán, mỉm cười. Quân Vong Trần tự nhiên sẽ hiểu phục vụ viên lời nói này hàm nghĩa. Đồng dạng nở nụ cười. Cảm ơn nhắc nhở. Ta về chú ý. Thấy thế, phục vụ viên cũng không nói gì nhiều. Cấp Quân Vong Trần chọn tốt một cái đi ăn cơm vị trí về sau. Chậm chậm rời đi. Tại chúng fan các loại mưa đạn dưới sự Quân Vong Trần đưa điện thoại di động dọn xong vị trí. Sau đó cầm lấy đặc biệt lớn số chén. Đi đến tồn đồ ăn khu. Điên cuồng gắp thức ăn. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần đũa nhất chuyển, rơi vào trong chén, mở ra ăn hàng con đường, hành thái bánh, một cái nuốt vào, bơi mino trồng bánh kem, một cái nuốt xuống, trái táo giấm, một cái dài uống vào. Tại Quân Vong Trần ăn như hổ đói dưới sự thức ăn trên bàn chính lấy tốc độ đáng sợ tiêu vong ở trong. Chậc chậc chậc, lão bà, ngươi xem tên kia, cùng một cái quỷ chết đói tựa như. Hừ. Nhỏ giọng một chút, đồ nhà quê lần thứ nhất vào thành, Đoán chừng còn không có nếm qua ăn ngon như vậy gọi món ăn. Ăn nhiều như vậy, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Thật buồn nôn tướng ăn. Nhà ăn tại sao có thể có dạng này người? Ngoặc kép chấm chấm. Quân Vong Trần tiếp tục tính đánh dã chuyển vận. Đưa tới toàn bộ nhà ăn trong tiệm khách hàng chú ý. Không ít người cũng là mặt lộ vẻ chán ghét. Một mặt ghét bỏ. Đối với người chung quanh sắc mặt phản ứng. Quân Vong Trần không hề bị lay động. Vẫn như cũ tự mình ăn trước mặt gọi món ăn. Thỉnh thoảng phê bình vài câu. Cầm quan sát đám fan hâm mộ trêu chọc cười ha ha. Tổ cha nó, lớn như vậy mã không khoai. Có chút ý tứ, muốn hết, ôi ta đi, xào lan tây đỏ 4. Lần thứ nhất ăn, thử một lần, tê cay dưa leo, rất lớn rất thô, đúng vậy ra có chút cẩu thả. Không thích hợp dùng, cẩu kỷ lươn, thứ này cũng có, tranh thủ thời gian nấp kỹ. Đừng để cho một ít nữ chính nhìn thấy. Chấm chấm, theo thời gian trôi qua, toàn bộ trong nhà ăn chỉ có Quân Vong Trần nói một mình. Lại không thanh âm khác, bởi vì tất cả khách hàng cũng giống như tựa như nhìn quái vật nhìn xem Quân Vong Trần. Có người còn quăng chính mình hai bàn tay, hoàn toàn không thể tin được một người có thể làm đến Quân Vong Trần loại tình trạng này. Đặc biệt là làm Quân Vong Trần uống một hơi hết sạch một đại chén sắp tới hơn 70 độ nồi lẩu. Canh về sau, tất cả mọi người là trợn to hai mắt, tròng mắt kém chút rơi một chỗ. Làm bằng sắt môi, đập sắt khẩu vị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.